Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413: Ta muốn tìm tới ngươi. 16. Chương 414: Ta muốn tìm tới ngươi. 16. Thật sự là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đinh Trúc đi theo Hà Trường Sinh, mấy người đằng sau. Ở âm trầm sắc trời che giấu phía dưới, hướng phía thôn đi ra ngoài. Trên người nàng mặc một bộ màu đen áo mưa, đưa nàng cả người nghiêm nghiêm thật thật che đậy lên. Ngoài miệng lại giận khẩu trang, liền xem như gặp quen thuộc đến người. Nếu như không phải nàng chủ động chào hỏi lời nói, nghĩ đến đối phương cũng không có khả năng nhận ra mình. Từ khi Hà Trường Sinh sách ra muốn dẫn Đinh Trúc đi tìm một cái biết tình nhân về sau, Đinh Trúc liền phát hiện trên mặt mọi người đều nhìn không khá lắm. Bọn hắn trầm mặc, sắc mặt thượng đô nhiễm lên một loại gọi là sợ hãi đồ vật. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng chẳng hề nói một câu. Hiện tại dị thường trầm mặc. Cái này khiến Đinh Trúc không khỏi đặc biệt hiếu kỳ. Hà Trường Sinh là muốn dẫn mình đi tìm người nào? Ra làng chính là lên núi. Bất quá, bọn hắn lại càng đi càng lệch. Đại khái qua cá biệt giờ về sau, một đoàn người đi tới một cái tiểu viện tử trước mặt. Khu nhà nhỏ này thật sự là lẻ loi trơ trọi a. Cái này cả tòa trên núi tựa hồ cũng chỉ có như thế, một tòa tiểu viện tử. Nó kiến tạo ở nửa trên sườn núi, quay đầu trở lại hướng phía dưới nhìn lại. Ánh vào trong ánh mắt ở giữa chính là ở trong khe núi làng. Thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này, liền càng có vẻ khu nhà nhỏ này không hợp nhau cô đơn. Hà Trường Sinh đứng tại trúc tử đâm thành hàng rào bên ngoài. Đối trong phòng liền buông ra thanh âm hô. Có người sao? Có người sao? Trong sân không có người trả lời. Ngược lại là kia uốn tại viện tử bên trong góc đi ngủ con chó vàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Gâu gâu gâu làm cho phi thường lợi hại. Một hồi lâu về sau, mới nghe được trong phòng truyền đến một cái phi thường dã rời thanh âm. Đại hoàng, không được kêu. Con chó kia tử nghe được đến thanh âm này bên trong, sau đó lập tức liền ngậm miệng, lộ ra 10 phần cơ linh cùng nghe lời. Ai vậy? Cổ xưa cửa mở ra, từ trong cửa vươn khuôn mặt đến. Đây là một trương già nua khuôn mặt, trải rộng nếp nhăn, ở mênh mang tóc trắng làm nổi bật phía dưới càng thêm có vẻ hơi ốm yếu. Nhưng là Đinh Trúc lại phát hiện con mắt của người này phi thường thanh triệt, hoàn toàn không giống như là người già như thế đục ngầu. Đức Mộc thím, chúng ta có việc đến làm phiền ngươi. Hà Trường Sinh lúc nói chuyện thái độ cực kỳ tốt, lại là cung kính lại là có lễ phép. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là từ loại này cung kính có lễ phép bên trong nhìn ra một loại khoảng cách, cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Cái này Đức Mộc thím đứng ở ngoài cửa, lặng lặng nhìn mấy người, ánh mắt của nàng nhạy cảm, ở trên mặt mỗi người đều lướt qua, cuối cùng mới mở cửa quay người vào phòng. Vào đi. Đinh Trúc nghe được bên người Hà Trường Sinh phát ra mấy không thể nghe thấy thở dài. Đầu tiên đi vào trong sân đi. Tuy có những người khác cũng đi theo vào, đi ở sau cùng là Đinh Trúc. Rất nhanh Đinh Trúc liền biết rồi vị này tóc trắng xóa Đức Mộc thím đến cùng là cái người nào. Đây là một cái linh môi. Đương nhiên Hà Trường Sinh bọn hắn càng thích xưng hô nàng là Vu bà. Ai u, lúc này mới giống như là quý trong phim tiêu chuẩn phân phối nha. Nếu như không có cái Vu bà hoặc là không có một cái thần thần đạo đạo nhân vật, Đinh Trúc từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại này linh dị trong nhiệm vụ thiếu khuyết thứ gì. Hiện tại có linh mới xuất hiện, nhìn tiêu chuẩn này mới xem như đầy đủ. các ngươi muốn tìm Trần Kim Linh? Đức Mộc Thím chân mày cau lại. Đúng vậy, Đức Mộc Thím giúp đỡ chút đi. Hà Trường Sinh một mặt lo lắng. Hắn người này mọc ra một trương tứ bình bát ổn mặt chữ quốc. Không lúc nói chuyện, nhìn phi thường giản dị. Nói tới nói lui càng là giản dị. Xem xét tựa như là người thành thật dáng vẻ. Hiện tại người thành thật làm ra một bộ lấy bộ dáng gấp gáp. Liền lộ ra chuyện này đặc biệt trọng yếu. Quan hệ này đến trong thôn nhiều như vậy khuê nữ đâu. Đức Mộc Thím, ngươi liền giúp một chút mau lên. Cùng một chỗ cùng đi mấy người gặp Đức Mộc Thím cau mày không? Nói lời nào cũng đi theo năn nỉ. Đức Mộc Thím, nhà các ngươi Đức Mộc không phải cũng có cái khuê nữ nha. Ngươi coi như giúp mình đi. Đức Mộc Thím trong ánh mắt lộ ra một loại khó được khinh bỉ. Nàng trợn nhìn người nói chuyện một chút, về sau mới đem ánh mắt rơi vào Đinh Trúc trên thân hỏi. Nhưng là nhóm muốn tìm Trần Kim Linh? Vẫn là ngươi muốn tìm Trần Kim Linh? Là ta. Thím Ni khó được bật hách nhân vật gọn gàng dứt khoát nói chuyện với mình. Đinh Trúc vội vàng hãy cùng bên trên. Mấy người các ngươi trở về đi. Nàng lưu lại là được rồi. Đức Mộc Thím quay đầu liền nói với Hà Trường Sinh. Bất quá Hà Trường Sinh hiển nhiên không quá còn muốn chạy. Thế là Đức Mộc Thím có chút không vui tiễn khách. Vậy nếu không liền các ngươi liền mang theo nàng trở về đi. Hà Trường Sinh mấy người quả nhiên là không dám cùng Đức Mộc Thím dùng sức mạnh. Mặc dù trong lòng không thế nào vui lòng, nhưng là thời điểm ra đi lại rất gọn gàng. Cái này Đức Mộc Thím một mực chờ đến mấy người bọn hắn tiếng bước chân trở nên phi thường xa, nghe không được mới mở miệng đối Đinh Trúc nói: Lâm đại thiếu muốn tìm Trần Kim Linh. Đúng vậy, Đức Mộc nãi nãi, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ai, thật sự là tạo nghiệp chướng a. Cái này Đức Mộc Thím tinh thần đầu trở nên hơi uể oải. Nàng ngồi ở lò sưởi bên cạnh, kia lửa cơ hồ đưa nàng già nua làn da chiếu hỏa hồng. Khóe miệng của nàng bên trong lớn nhỏ lẫn lộn nói một chút hắn. Nhưng là Đinh Trúc một câu đều nghe không hiểu. Một hồi lâu về sau, cái này Đức Mộc Thím mới thở dài lại nói với Đinh Trúc: Đã nhiều năm như vậy, vẫn là chạy không khỏi a. Ái cha cha, nghe đến đó liền cảm giác là có cố sự. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong này vẫn có cố sự. Năm đó Trần gia người không có chết xong, phần lớn đều bị lưu đày. Cái này Đức Mộc Thím liền Trần gia hậu duệ, nói đến cũng là phi thường kỳ quái. Cái này Trần gia vốn là sạch sẽ người ta, cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Thẳng đến Lâm gia cùng Trần gia đánh kiện cáo, đồng thời bọn hắn thua về sau, mỗi một thời đại đứa bé bên trong đều sẽ xuất hiện một cái có thể thông linh linh môi. Ngay từ đầu người trong nhà đều cảm thấy phi thường xúi quẩy. Nhưng đã đến về sau, đói đến liền cơm đều không kịp ăn. Trong nhà này có một cái có thể giúp người bắt quỷ linh môi liền của cải không ngừng. Này mới khiến người trong nhà triệt để tiếp nhận rồi Trần gia thay đổi. Đến Đức Mộc Thím thế hệ này đã là thứ Trần gia ra thứ 17 cái linh môi. Đức Mộc Thím lúc ấy mãi cho đến muốn gả tới thời điểm mới biết mình nhà hòa thuận Lâm đại thiếu nhà quan hệ, mà lại nghe nói Lâm đại thiếu một mực tại nơi này nghiêng trời lệch đất. Trong lòng liền bị hù dọa, luôn cảm thấy nếu như mình gả tới nơi này khẳng định là muốn bị Lâm đại thiếu truy cứu. Đặc biệt là ở nàng nam nhân lên núi đốn cây thời điểm rớt xuống khe suối trong khe tử. Trong lòng của nàng thì càng là cảm thấy như vậy. Thế là Đức Mộc Thím cũng không dám ở trong thôn, trực tiếp mang theo đứa bé đem đến núi này đi lên. Bất quá bởi vì nàng có thể giúp người bắt treo cái gì? Trong bình thường giúp người viết viết lá bùa, cũng giúp người xem chút bệnh, thời gian cũng coi như không có trở ngại. Thế nhưng là khoảng cách Lâm đại thiếu một mực gần như vậy, trong lòng của nàng vẫn là lo sợ, luôn cảm thấy nàng sẽ bị gả đến nơi đây, khẳng định là từ nơi sâu xa có định số. Bằng không, nàng làm sao có thể về gả trở về đâu. Hết chương.